con nghĩ hắn hẳn là gọi người, hoặc gọi taxi đưa ta trở về đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net